Bất diệt bá thể quyết, chương 867, 10 cái danh ngạch, gocchuyenaudio.com, rốt cục cửa ải thứ 3, đây mới thật sự là kịch hay nhất, 6 quận đại chiến mục đích cuối cùng nhất, chính là vì tuyển ra 10 cái yêu nghiệt tham gia xích tinh đại hội. Cho chúng ta Cổn Châu làm vẻ vang, dựa theo dĩ vãng lệ cũ, cuối cùng 10 cái danh ngạch, cơ bản đều là ra tự Cổn Châu bảng trước 10. Lần này hẳn là cũng sẽ không có quá lớn ngoại lệ. Vậy nhưng chưa hẳn, các ngươi quên cái kia Mộ Phong sao? Gia hỏa này tại cửa ải thứ 2 lấy được tích phân. Hoành ép cái khác 5 quận, gia hỏa này thực lực tuyệt đối rất mạnh, cầm một cái danh ngạch không có vấn đề. Chung quanh quảng trường, nghị luận ầm ĩ, đại bộ phận thảo luận đề, cơ bản đều quay chung quanh tại Mộ Phong phía trên. Dù sao Mộ Phong tại cửa ải thứ 2 biểu hiện thực tại là quá bắt mắt. Một nháy mắt truyền khắp toàn bộ Bộc Dương Thành. Hiện trong thành đối với tên Mộ Phong có thể nói là không người không hiểu a. Theo thời gian chuyển rời, 6 quận thiên tài lần lượt ra trận. Khó xử nhất hẳn là Long Sơn quận đội ngũ. Tại ra trận thời điểm, bọn hắn căn bản không có tư cách đứng tại trong quảng trường. Chỉ có thể cùng chung quanh người xem đồng dạng. Chỉ có thể đứng tại ngoài sân rộng yên lặng nhìn xem. Miêu Chính Trí, Miêu Căn Nguyên đám người cảm nhận được chung quanh chỉ trỏ ánh mắt cùng thanh âm về sau. Trong lòng đều hết sức biệt khuất, đối với Mộ Phong cũng càng thêm oán hận. Giờ phút này, quảng trường bên trên, Bộc Dương, Đông Ngân, Trần Lưu, Tệ Âm cùng Đông Bình 5 chi đội ngũ đều đã đến. Cái này 5 chi trong đội ngũ. Liền Đông Bình quận nhân số ít nhất, chỉ có 7 người, nhưng lại không người dám biến mất Đông Bình quận đội ngũ. Cửa ải thứ 3 rốt cục bắt đầu, vừa vặn ta có thể thử một chút cái này Mộ Phong đến cùng là bao nhiêu cân lượng. Hy vọng hắn đừng để ta quá thất vọng a. Bộc Dương quận trong đội ngũ, Cát Thành nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy hung lệ. Cát Thành, đừng có xúc động, chờ lấy được 10 cái danh ngạch về sau. Tự nhiên có cơ hội, Tiêu Kinh Lực nhíu mày nói. Cát Thành gật gật đầu, nói, Tiêu huynh, người yên tâm, ta cũng không phải loại kia xúc động người. Tiêu Kinh Lực gật gật đầu, nhàn nhạt lườm cách đó không xa Đông Bình quận đội ngũ cầm đầu thiếu niên. Trong lòng cũng có chút không quá chịu phục, khi biết Mộ Phong tại bảo khấu có được 2 lần quyền lựa chọn. Hơn nữa còn bị Hoài Tôn Sư như vậy coi trọng. Cái này khiến nguyên bản tâm tính lạnh nhạt Tiêu Kinh Lược trở nên không quá nhạt định, ẩn ẩn đem Mộ Phong xem như một cái đối thủ. Ở đây cửa ải thứ 3, ta nếu là xinh đẹp đem cái này Mộ Phong đánh bại. Như vậy phụ thân cùng Hoài Tôn Sư hẳn là sẽ đối với ta lau mắt mà nhìn. Tiêu Kinh Lược khóe miệng hơi vểnh, trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Kinh Lược có phát ra từ ngạo khí tận trong xương tủy khí. Hắn không cho phép người khác cưỡi tại đầu của hắn bên trên. Đặc biệt là Mộ Phong cái này hắn cho rằng so với hắn yếu người. Mộ Phong, ngươi đã làm rất khá. Coi như cửa ải thứ 3 không cách nào cầm tới xích tinh đại hội danh ngạch cũng không sao. Chỉ cần ngươi bảo vệ tốt chính mình là được rồi. Đông Bình quận đội ngũ bên trên. Đông Cung Nguyên chính cười nhìn về phía Mộ Phong. Đồng thời đối với những người khác cũng đều là ấm giọng nhắc nhở cùng dặn dò. Lần này, Đông Cung Nguyên Chính đã rất thỏa mãn, hắn đã không còn yêu cầu xa vời bất cứ vật gì. Chỉ hy vọng Mộ Phong, Đông Cung Hồng Quang bọn hắn đều có thể an toàn. Mộ Phong gật gật đầu, ánh mắt thì là nhìn Tiêu Kinh Lược một chút, trong lòng ở trong tối nghĩ khi hắn nếu là không tiến vào bất diệt bá thể hình thái. Có thể hay không đánh bại Tiêu Kinh Lược đâu. Siêu, đột nhiên, một đạo âm thanh xé gió lên, chỉ thấy Tiêu Dương Khưu mang theo 2 tên cường giả đạp không mà đến. Lơ lửng trên bầu trời quảng trường, hôm nay là 6 quận đại chiến cửa ải thứ 3 bắt đầu thời gian. Cũng là 6 quận đại chiến cửa ải cuối cùng, cái này một cửa ải quy tắc kỳ thật rất đơn giản. Đó chính là dựa vào thực lực đến quyết ra 10 cái danh ngạch. Lần này tấn cấp cửa ải thứ 3 người, tổng cộng có 148 người, hy vọng chư vị có thể không lưu dư lực một trận chiến. Vì chính mình cũng vì tương lai liều một phen, Tiêu Dương Khưu ổn định thân hình, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn thuần hậu mà thâm trầm, khiến người nghe chi hội không tự chủ được an tĩnh lại. Cửa ải thứ ba quy tắc rất đơn giản, chư vị nhìn thấy trong sân cái này 10 cái lôi đài sao? Đột nhiên, Tiêu Dương khưu tay phải hướng phía sau quảng trường một chỉ. Tất cả mọi người thuận theo tay phải của hắn nhìn lại. Phát hiện hậu phương đứng lặng lấy từng tòa đá xanh lôi đài. Hết thảy 10 tòa, trình hình nửa vòng tròn sắp xếp, một tòa lôi đài đại biểu cho một cái danh ngạch. Cái này, cửa ải thứ ba chính là tranh đoạt cái này 10 cái lôi đài. Ai có thể cướp được lôi đài, đồng thời có thể đánh bại cái khác muốn cướp đoạt lôi đài tuyển thủ. Cuối cùng chống đến người cuối cùng, mới có thể thu được 10 cái danh ngạch, mà khi 10 cái danh ngạch tuyển ra về sau, chính là xếp hạng chiến. Cuối cùng 10 người sẽ tiến hành một trận chiến, sau đó tuyển ra cuối cùng 10 người xếp hạng. Ghi nhớ, lần này thứ nhất là có thể làm đội trưởng, dẫn đầu còn lại 9 người tham gia xích tinh đại hội. Mà lại lần này trước ba cũng có ngoài định mức phong phú ban thưởng. Hy vọng tất cả mọi người có thể nô nức tấp nập tranh thủ. Cơ hội khó được, còn có lần này lôi đài chiến, không thể hạ tử thủ, như ai làm như vậy, lập tức mất đi tư cách. Tiêu Dương Khưu nói đến đây, ngữ khí trở nên băng lãnh lại rét lạnh. Ở đây không ít người đều là khẩn trương lên, ta cho các ngươi thời gian một nén nhang chuẩn bị. Sau một nén nhang, cửa ải thứ ba chính thức bắt đầu. Đương nhiên, các ngươi tranh đoạt lôi đài thời gian cũng không nhiều, cũng chỉ có thời gian một nén nhang. Khi thời gian đến về sau, ai có thể cuối cùng đứng tại lôi đài bên trên, ai liền có thể thu được danh ngạch. Đương nhiên, ở trong đó cũng có một cái điều kiện. Đó chính là cuối cùng đứng lên lôi đài tuyển thủ, ít nhất là đánh bại 5 người trở lên, nếu không cũng không có tư cách thu hoạch được danh ngạch. Đương nhiên, nếu là đánh bại những đã đánh bại kia 5 người trở lên cường giả, cái kia cũng coi là qua cửa ải. Nói xong, Tiêu Dương Khưu mang theo 2 tên cường giả rơi tại trước lôi đài phương đài cao bên trên, mà một tên hạ nhân thì là tại Tiêu Dương Khưu cách đó không xa. Điểm lên một cây nhang, cửa ải thứ ba quy tắc thật đúng là thô bạo đơn giản a. Cổ Học Nghĩa nắm thật chặt nắm đấm, lại có chút lo lắng, nói, ta hẳn là không có cơ hội, 10 cái danh ngạch không tới phiên ta. Thương Tinh Lan, Đông Cung Hồng Quang mấy người cũng đều là than nhẹ một tiếng. Cửa ải thứ ba chủ yếu là Cổn Châu bảng trước 10 yêu nghiệt sân khấu. Bọn hắn đều chẳng qua là vật làm nền mà thôi. Đem hết toàn lực một trận chiến, đây là khó được tôi luyện tự thân các ngươi võ đạo cơ hội. Thực lực có thể chậm rãi tăng lên, nhưng đấu chí lại không còn gì để mất đi. Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng nói, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan bọn người là lộ ra minh ngộ chi sắc. Nguyên bản nỗi khổ trong lòng buồn bực cũng tán đi rất nhiều. Mộ Huynh nói đến đúng, cửa ải thứ ba lại không thể hạ tử thủ. Chúng ta chỉ cần thương thế không nặng, vậy liền có thể không ngừng khiêu chiến người khác, coi như thật không phải là đối thủ, toàn lực ứng phó một trận chiến cũng đủ làm cho chúng ta được ích lợi không nhỏ a. Cổ Học Nghĩa ánh mắt lấp lánh nói, Thương Tinh Lan, Đông Cung Hồng Quang mấy người cũng đều là liên tục gật đầu. Cổ Huynh, Tinh Lan cô nương, Hồng Quang Huynh, 3 người các ngươi trước mắt là Đông Bình quận đại biểu. Cũng là cửu giai võ vương tu vi, các ngươi nếu như tin tưởng ta, ta có thể giúp 3 người các ngươi cắt làm tới một cái danh ngạch. Mộ Phong bỗng nhiên mở miệng nói, cái gì, chuyện này là thật, Cổ Học Nghĩa, Thương Tinh Lan cùng Đông Cung Hồng Quang 3 người chăm miệng một lời hỏi. Tự nhiên là thật, 3 người các ngươi nếu là có thể dẫn đầu đoạt được lôi đài. Ta có thể giúp các ngươi ngăn cản một chút cường giả đánh lôi đài. Về phần cái khác liền cần dựa vào các ngươi, Mộ Phong thanh âm bình tĩnh, lấy thực lực của hắn, thì thật có thể 100% giúp 3 người đoạt được danh ngạch. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, hắn nếu là thật sự làm như vậy, sẽ chỉ hại Cổ Học Nghĩa 3 người, dù sao có nhiều thứ nhất định phải chính mình tự mình tranh thủ mới được. Theo dựa vào người khác tranh thủ tới, thì có ý nghĩa gì chứ? Cho nên, Mộ Phong có thể giúp một tay, nhưng điều kiện tiên quyết là ba người bọn họ đều có thể ra sức. Hắn sẽ chỉ giúp bọn hắn ngăn cản Cổn Châu Bảng trước người yêu nghiệt. Cái khác cường giả phải nhờ vào chính bọn hắn đi đánh bài. Đông, đột nhiên, trước lôi đài phương, vang lên một đạo to rõ mà réo rắt đồng lạ âm thanh. Thời gian một nén nhang đến, cửa ải thứ ba hiện tại chính thức bắt đầu. Chư vị, chiến đấu đi, cho các ngươi vinh dự, vì tiền đồ của các ngươi, cũng vì tương lai của các ngươi, dốc hết toàn lực chiến đấu đi. Đài cao bên trên, Tiêu Dương Khưu thanh âm chậm rãi vang lên. Siêu siêu siêu, nhất thời, từng đạo tiếng xé gió lên, quảng trường bên trên 148 người bên trong. Phần lớn người như là mũi tên, hướng phía trước là cái lôi đài phóng đi. Cách chương.